Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 231. Liền ở trong Vô Tận Môn, Thiên Sư Đạo, nhìn trước mắt người tới, Mộ Dung Phục có chút đau đầu. Hai cái này hàng làm sao mới đi 4 ngày liền đến đây? Đích thân hắn chọn lựa mấy cái địa điểm tình báo cho Lô Dương cùng Lô Ngư. Cái này mới qua bao lâu? Không có khả năng liền nhanh như vậy trở lại a. Còn có bọn họ đi theo phía sau người kia. Mộ Dung Phục nhìn không thấu tu vi a. Đây là tới làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì lục soát không có kết quả, cảm thấy mình coi bọn họ là thương xử, cho nên mới gây chuyện sao? Trước khi nói chuyện trận bàn nói cho chúng ta cũng còn không có cho A Huy. Mặc dù trong lòng mang theo lo lắng, Mộ Dung Phục trên mặt nhưng vẫn là mang theo nụ cười, biểu hiện được phi thường trấn định. Hai vị đạo hữu, không biết hôm nay tới đây là tìm đến công chúa sao? Loại thời điểm này nhất định phải tiên phát chế nhân, coi như không có tìm tới cũng không quan hệ. Ta lại cho các ngươi mấy cái tình báo, lần này sẽ không thu lệ phí. Mộ Dung Cảnh là muốn như vậy. Tạ Mộ Dung đạo hữu tình báo, chúng ta đã tìm được công chúa Hạ Lạc. Lô Dương mở miệng trước, hơn nữa còn từ trong túi càn khôn móc ra một cái trận bàn. Đúng là bọn họ phía trước hứa hẹn. Mộ Dung Cảnh hai tay tiếp nhận, ở Lô Dương giảng dài, học xong trận bàn sử dụng. Hiện tại, Mộ Dung Cảnh trên mặt mang nụ cười, thế nhưng là vô cùng chân thành, không nghĩ tới bọn họ lại là đến tặng đồ. Thực sự là vượt quá Mộ Dung Cảnh ngoài ý liệu, chính hắn cũng không nghĩ tới, vận khí của hắn thế mà tốt như vậy. Có thể khi theo liền chọn lựa mấy nơi bên trong, liền để bọn họ tìm tới công chúa. Quý công chúa hẳn là không có bị thương chứ? Lúc đầu chuyện này chính là ta Thiên Sư Đạo trách nhiệm, dù sao cũng là ở chúng ta Tiêu Tuyền trưởng lão bảo vệ dưới để công chúa bị bắt. Mặc dù trong khoảng thời gian này chúng ta cũng ở kiệt lực lục soát, lại không có phát hiện công chúa tung tích, mặc dù cao hứng trong lòng, thế nhưng là Mộ Dung Cảnh trên mặt vẫn như cũ mang theo áy náy. Lão hồ ly này trong lòng rất tinh khôn, lúc này nói những cái này rõ ràng là muốn từ chối trách nhiệm. Công chúa cũng không có thụ thương, vẫn là đa tạ Mộ Dung đạo hữu cung cấp tình báo mới để cho chúng ta tìm tới công chúa tung tích. Lô Dương hướng về phía Mộ Dung Cảnh vừa chắp tay, cũng đã nói câu lời khách sáo. Chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng, Mộ Dung Cảnh lại là không biết. Đâu có đâu có, đây vốn chính là ta Thiên Sư đạo trách nhiệm. Nếu là chúng ta phát hiện ra trước công chúa, tất nhiên sẽ đem công chúa hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến. Không nghĩ tới thế mà bị các vị trước tìm đến, không hổ là Phong Hương Đế Quốc Lạc Hoa Vệ. Mộ Dung Cảnh tiếp tục đánh lấy thái cực quyền, thế nhưng là Lô Dương tâm lý lại cười nở hoa. Vốn còn nghĩ muốn làm sao dẫn đạo ngươi cứ nói đi, không nghĩ tới bản thân đã nói. Thật vậy chăng? Không nghĩ tới Thiên Sư Đạo lại có đảm khí như vậy, thế mà nguyện ý trợ giúp chúng ta nghĩ cách cứu viện công chúa. Đó là tự nhiên, chúng ta là minh hữu nha, có cực khổ cần giúp đỡ lẫn nhau, nghĩ cách cứu viện công chúa. Nói lấy, Mộ Dung Cảnh cảm thấy không đúng. Cái gì gọi là nghĩ cách cứu viện công chúa? Các ngươi không là tìm được sao? Tạ Thiên Sư Đạo trượng nghĩa tương trợ, chúng ta vốn đang giàu dĩ, nên như thế nào cứu ra công chúa? Lúc này mới lên núi xin giúp đỡ, không nghĩ tới Mộ Dung đạo hữu cư nhiên như thế trượng nghĩa, cùng Thiên Sư Đạo kết minh, thực sự là ta Phong Hương Đế Quốc phúc phận a. Lô Dương không có quá nhiều giải thích, ngược lại trực tiếp đem sự tình định xuống dưới. Chờ, Mộ Dung đạo hữu không cần nói, chúng ta lần này tới chính là đến viện binh, hy vọng Thiên Sư Đạo có thể trượng nghĩa tương trợ, giúp chúng ta cùng đi cứu trở về công chúa. Dù sao Mộ Dung đạo hữu cũng đã nói, Đây vốn chính là thiên sư đạo trách nhiệm. Mộ Dung Cảnh nhìn thấy Lô Dương thần sắc, làm sao sẽ không biết mình bị hố. Hắn hiện tại hận không thể hung hăng tát mình một bạt tay. Bảo người lắm miệng, nhưng là bây giờ lời đã nói ra ngoài. Nếu là không giúp, cái kia thiên sư đạo thanh danh, đoán chừng phải lại rơi nữa một lần. Mà nếu là đem công chúa cứu trở về, đó cũng không giống nhau. Từ công chúa mất tích đến bây giờ, mới qua nửa tháng, cũng đã ở linh vực truyền đi sôi sùng sục. Cái gì thiên sư đạo thất trưởng lão tự mình hộ tống, vẫn còn để cho người ta từ dưới mí mắt đem người mang đi. Nhiều mất mặt a, Lô Dương đạo hữu, ta cảm thấy việc này nhất định phải giao cho chúng ta thiên sư đạo tới làm. Nếu người là chúng ta mất, như vậy chuyện này không thể chối từ. Mặc dù nghĩ rất nhiều, thế nhưng là thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Mộ Dung Cảnh con ngươi đảo một vòng, liền đem sự tình định ra. Thế nhưng là, khi hắn đem Tiêu Tuyền tìm đến thời điểm, người ta lại nói cái gì cũng không nguyện ý, thậm chí nguyện ý tự phạt diện bích hối lỗi 500 năm. Đây là ý tứ gì a? Tiêu Tuyền trưởng lão đây là bị đả kích. Rốt cục, ở đám người lần nữa hỏi thăm một chút, Tiêu Tuyền nói ra cố kỵ của mình. Ngươi cho rằng lúc ấy ta không có phát hiện có người xâm lấn sao? Nếu không phải là đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ kỵ sĩ ngăn đón ta, công chúa làm sao có thể sẽ bị người bắt đi? Cái kia mặt nạ kỵ sĩ thực lực chí ít cũng là người độ kiếp kỳ, ta vẫn chỉ là đại thừa kỳ, làm sao đi cứu người? Nguyên lai là dạng này, đám người giờ mới hiểu được. Quý Hà Tiêu Tuyền sống chết không chịu. Đúng vậy a, vốn chính là bởi vì thực lực không đủ mới có thể để Khâu Viện bị mang đi. Hiện tại còn tìm Tiêu Tuyền đến, có tác dụng gì? Ngươi nói cho ta biết có tác dụng gì. Tiêu trưởng lão yên tâm, chúng ta lần này có chuẩn bị mà đến, chỉ là để ngài lộ mặt mà thôi. Nói xong, Lô Dương rốt cục chính thức giới thiệu một chút phía sau. Hắn vị này tu sĩ, vị này là chúng ta Phong Hương Đế Quốc cung phụng Bùi Dực, có độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực. Mà Bùi Dực cũng gật đầu một cái, mảy may không so đo trước đó không người hỏi thăm sự tình. Hắn ở Phong Hương Đế Quốc nhiều năm như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua, há lại dễ dàng tức giận người. Chúng ta chỉ là muốn mượn nhờ thiên sư đạo danh nghĩa đi đòi người thôi. Lô Dương cũng giải thích nói, thế nhưng là Mộ Dung Phục cùng Tiêu Tuyền hai người lại lập tức hướng Bùi Dực được một cái vãn bối lễ. Bất kể như thế nào, đây đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, thiên tôn cấp bậc nhân vật. Nếu là dạng này, vậy ta liền cùng đi một chuyến. Dù sao bảo hộ công chúa, nguyên bản là nhiệm vụ của ta. Tiêu Tuyền cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù tông chủ cũng không có trách cứ hắn, thế nhưng là Tiêu Tuyền vẫn cảm thấy có chút uất ức. Bị một cái người sống sờ sờ mà nhìn xem, muốn động đánh một lần đều không được. Hiện tại có một người độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đi theo, chính là trời sập xuống cũng có người đỉnh lấy. Tiêu Tuyền là muốn như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết thương nghị một chút làm sao cứu người a. Mộ Dung Phục lập tức dẫn đầu, không biết công chúa điện hạ là bị thế lực nào bắt đi. Ta thiên sư đảo ở linh vực cũng coi là có chút mặt mũi, chỉ cần có thể xác định công chúa điện hạ ở nơi đó. Ở trước mặt tới cửa, bọn họ nghĩ cũng lại không xong. Công chúa điện hạ hành tung, chúng ta đã xác định, cũng cùng công chúa điện hạ gặp mặt một lần. Đây chính là hai huynh đệ chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng mới mang tới tình báo. Không hổ là Lạc Hoa Vệ, hai vị đạo hữu phẩm chất thật là khiến người bội phục. Chính là không biết công chúa điện hạ giờ khắc này ở cái đó, liền ở trong Vô Tẫn Môn. Cái gì? Mộ Dung Phục, Tiêu Tuyền, Sigma, A Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống.